Mê muội ngung cửu, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Thính Miên ngủ mơ mơ màng màng, toàn thân đau nhức, đến một ngón tay cũng không muốn động. Có lẽ do ngủ quá lâu nên đầu An Thính Miên hơi choáng váng. Cô muốn xem hiện tại là mấy giờ? Tay sờ loạn, cảm xúc này thật thoải mái. Khóe miệng An Thính Miên dần cong lên. Ồ, sờ thích ghê, không quá cứng cũng không quá mềm, từng múi rõ ràng, đây là, cơ bụng, cơ bụng. An Thính Miên kinh ngạc, mở đôi mắt mông lung thì thấy người đàn ông cười như không cười đang nhìn mình. Hết lần này tới lần khác, người đàn ông vẫn cười hiền lành và vô hại như vậy. Cục cưng còn muốn sờ nữa không? Em yên tâm, anh nhất định sẽ tự nguyện. Cái quỷ gì vậy, còn tự nguyện, nói cứ như là cô ép buộc anh vậy. An Thính Miên giả vờ tức giận, đánh một cái lên ngực anh. Á, ôi trời, còn giả vờ với cô nữa à? Thôi, trông dáng vẻ yếu đuối mong manh này của anh, em không sờ soạng đâu, tránh cho anh không được. Anh bật cười liếc mắt nhìn cô, cầm tay cô sờ xuống dưới, cục cưng chắc chắn chứ. Cầm trong tay lập tức thấy nóng hổi. An Thính Miên thậm chí còn có thể cảm nhận được gân xanh trên đó. Má nó, An Thính Miên mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nói chuyện lắp bắp, anh, không mặc quần áo. Vân Ngạn vô tội nhìn cô, trần thuật một sự thật. Bé cưng, là chúng ta đều chưa mặc. Anh lưu manh. Đến một bộ quần áo cũng không cho em mặc. Cô quấn chăn lăn qua một bên, sau đó để lộ ra cơ thể hoàn mỹ của người đàn ông. An Thính Miên nhìn cảnh tượng tuyệt sắc trước mặt, cô nuốt nước miếng, nhận ra được điều gì, sau đó lại rời mắt với tốc độ ánh sáng. Mẹ ơi, con sắp đau mắt rồi. An Thính Miên quấn chăn bông chạy về phía phòng tắm như chạy trốn. Bây giờ không chạy còn định để đến khi nào? Trên giường, người đàn ông cúi đầu nhìn, đầu lưỡi đẩy đẩy má, nghĩ đến khuôn mặt nhỏ hoảng sợ của cô. Anh có đáng sợ như vậy à? An Thính Miên đứng ở trước gương, nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt cô. Xong rồi, trong đầu hoàn toàn đều là hình dáng cậu bé của Vân Ngạn. Má nó! Hiện tại đầu óc cô đều là phế liệu đồi trụy. Đóa hoa xinh đẹp của Tổ quốc đã bị tên đàn ông già Vân Ngạn kia làm ô nhiễm rồi. An Thính Miên nhìn mình trong gương. Lúc này cô mới chú ý tới chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái. Là một chiếc nhẫn trơn. Bên trên khắc cây trúc. Kim cương nhỏ vụn được khảm ở mặt trên nhưng tay nghề không quá tốt. Trong đầu An Thính Miên nảy ra một suy nghĩ, không phải là do chính anh làm, chứ, tuy rằng tay nghề không ra sao nhưng cây trúc trên đó đã chiếm được cảm tình của cô. Trong căn phòng trúc, nằm ngủ nghe tiếng mưa, trong mộng, rêu xanh mãi không phai, tên cô cũng xuất phát từ bài thơ này, cô gái vuốt ve chiếc nhẫn trong tay, không nhịn được cười thành tiếng. Không ngờ người đàn ông này lại có tình thú như vậy. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. An Thính Miên bất an kéo chặt chăn bông trong tay. Cũng may vừa rồi khi cô đi vào đã khóa chặt cửa. Vài giây sau, tiếng gõ cửa vang lên. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến. Thính Miên, có chuyện gì? Giọng nói cô ra vẻ bình tĩnh. Thật ra trong lòng đang cực kỳ hoảng loạn. Anh tìm giúp em một cái váy, treo cho em ở tay nắm cửa. Anh đi ra ngoài nấu cơm cho em. Anh mau đi đi. Cô ổn định giọng nói, cố gắng không để anh nghe ra tâm tư đắc ý của mình bây giờ. Hì hì, tên nhóc, này, đàn ông ấy mà, còn không phải bị cô dễ dàng thao túng sao? Gốc là Xiao Yang E, là kiểu xưng hô thân mật giữa bạn bè đồng trang lứa. Nếu dùng cho người không thân sẽ là mất lịch sự. Cô chờ đến khi không còn tiếng bước chân ngoài cửa thì mới dám mở cửa ra. Thật là sợ anh mà. đàn ông lớn tuổi rồi mà còn như sói như hổ. An Thính Miên thò đầu ra, nhìn phòng ngủ một vòng. Rất tốt, không có ai. An Thính Miên vươn cánh tay trắng nõn, lấy túi trên tay nắm cửa rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Cô mở túi ra, bên trong có một cái váy ngủ sạch sẽ, còn có một cái quần lót. Anh không lấy áo lót, có lẽ là do anh nghĩ hầu như bình thường cô mặc váy ngủ thì sẽ không mặc áo lót. Nhưng bất kể là lý do nào, An Thính Miên đều rất vui. Ai, đàn ông, sớm muộn gì cũng có một ngày cô sẽ thuần phục anh. An Thính Miên nhanh chóng bỏ chăn ra, thay váy ngủ co tần dày dặn trong túi. Sau khi rửa mặt rồi dưỡng da, An Thính Miên không thích trang điểm. Được rồi, chủ yếu là lười trang điểm. Dù sao cũng đâu phải anh chưa từng thấy mặt mộc của cô. Hơn nữa còn là kiểu nhìn thấy cô từ nhỏ đến lớn. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Thế nhưng hiện giờ bọn họ đã kết hôn. Thôi, trang điểm một lớp nhẹ đi. Cô vẫn là người yêu cái đẹp. Sau khi trang điểm xong, An Thính Miên vén tóc lên kiểm tra cơ thể mình. Có mấy cái dấu hôn. Khóe môi An Thính Miên giật giật. Anh không hổ là tên đàn ông khốn kiếp. Trên cổ, trên ngực, trên vai đều có một đống vết dâu tây nhỏ đỏ tươi. An Thính Miên nghĩ tới điều gì đó, vén tà váy lên quá eo, nhìn thấy dấu vết ở đùi trong, cùng với vết véo trên eo. Chậc, nếu không phải còn chứng cứ chói lọi này thì cô cũng quên mất tối qua anh đã làm gì. Chắc hôm nay cũng sẽ không ra ngoài nên An Thính Miên cũng không che. Cô bất đắc dĩ buông làn váy, nhỏ giọng lầm bầm, chẳng lẽ đây là người đàn ông độc thân 28 năm sao? Khi An Thính Miên chuẩn bị xong, đi ra ngoài thì thấy anh đã rửa mặt ở nhà tắm bên ngoài rồi. Hiện giờ đang làm bữa sáng cho cô. An Thính Miên bèn đứng ở cửa, dựa vào khung cửa, cô khoanh hai tay. Hai, mặc dù tên đàn ông khốn nạn này hơi giống chó một chút, nhưng không thể nghi ngờ tên đàn ông này vẫn rất giỏi chăm sóc người khác. Mặc dù bình thường ở nhà có người giúp việc bán thời gian tới, không cần quét dọn vệ sinh và giặt quần áo, nhưng hầu như nội y của cô đều được anh giặt cho. Tất cũng vậy, cô cũng không phải nấu ăn, kể cả chủ nhật. Nếu Vân Ngạn đi ra ngoài công tác thì anh cũng sẽ chuẩn bị 3 bữa một ngày cho cô. Cô hoàn toàn không cần động tay. Đó là điều tuyệt vời nhất với một người lười biếng không biết gì ngoài ăn uống như cô. Đương nhiên đối với những yêu cầu trên giường của anh, cô vẫn rất vất vả. Ai ra, cô chỉ hài lòng với cuộc hôn nhân này một chút xíu mà thôi. Anh đứng đối diện An Thính Miên, đưa một ly sữa ấm cho cô, nghi ngờ liếc nhìn cô gái trước mặt. An Thính Miên chú ý tới ánh mắt của anh, ngẩng đầu lên thì thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt không chút cảm xúc. Sao thế, chẳng lẽ bị cô mê hoặc rồi? Nhưng cô còn chưa tự luyến như vậy. Vân Ngạn cụp mắt xuống, ăn phần đồ ăn sáng của mình, không chút để ý nói, hôm nay em muốn ra ngoài. An Thính Miên nghi hoặc, tại sao anh có thể có ảo giác này? Cô luôn thích ở nhà, không thích giao tiếp, chỉ ra ngoài khi có bạn bè thân thiết rủ đi. Chỉ là tuần trước bọn họ mới vừa đến một trang trại ở ngoại thành rồi. À, mặt anh dần dần nở nụ cười. Không phải thì tốt, tuần trước khi trở về, người nào đó nói giữa bọn họ nên có chút không gian. Cũng chưa thương lượng với anh. Nói với anh qua điện thoại. À không, là thông báo cho anh. Cô muốn cùng bạn bè đi ra ngoài chơi 2 ngày. Cuối tuần không về, kết quả là anh đã gần nửa tháng không gặp cô. Nếu tuần này cô không ở cạnh anh thì anh thật sự có thể trói cô ở trong nhà. Tên đàn ông khốn kiếp, muốn cười thì cười, sao còn tỏ ra kiêu ngạo nín nhịn làm gì? Hai, chẳng lẽ anh gần như không thể rời khỏi cô? An Thính Miên ảo tưởng, nhưng cô cũng sẽ không thật sự tin rằng anh không thể xa cô. Tuy nhiên không cản trở cô suy nghĩ vớ vẩn. Ha ha ha, dù sao đâu có ai biết, làm như đang nói chuyện phiếm. Anh ăn sáng, như không có việc gì hỏi. Sao hôm nay em lại trang điểm? Cô chưa bao giờ trang điểm trước mặt anh. An Thính Miên nhai súp lơ xào cà chua, là mùi vị cô thích. Cô không thích ăn súp lơ nhưng không kìm được giá trị dinh dưỡng cao của nó. Vân Ngạn lập tức thay đổi cách nấu cho cô. An Thính Miên nuốt miếng súp lơ chua chua ngọt ngọt, cho một quả dâu tây đã bỏ cuống vào trong miệng. Bữa sáng mà anh chuẩn bị vừa dinh dưỡng lại vừa phong phú, là điều cần thiết cho một người đàn ông tốt của gia đình. An Thính Miên phát hiện gần đây cô càng lúc càng dễ dụ rồi. Nhưng mà anh thật sự dễ khiến người ta rung động. Tuy rằng cô còn chưa đạt tới trình độ này. An Thính Miên nhún nhún vai, nghiêng đầu nhìn anh. Ở nhà thì không được trang điểm sao? Không phải em không thích trang điểm à? An Thính Miên gật gật đầu. Quả thật trang điểm quá mệt mỏi. Không thích trang điểm, nhưng em thích cái đẹp. Chẳng lẽ em không xinh đẹp sao? Nếu cô có một cái đuôi, nhất định hiện giờ sẽ vểnh cao lên, vẫy trái vẫy phải. Vân Ngạn bật cười, xinh lắm, bảo bối của anh xinh đẹp nhất nhất nhất. Hừ, vậy con tạm được. Sau khi ăn sáng, An Thính Miên đi vào trong phòng sách, ngồi xuống trước bàn làm việc. Cô nhìn những cuốn sách chuyên ngành lớn đó mà rầu rĩ. Tuần sau An Thính Miên chính thức bước vào tuần thi. Gần đây An Thính Miên rất bận rộn. Cô phải giành được học bổng hạng nhất trong năm 3 thì mới đủ điểm để được vào cao học. Số lượng nghiên cứu sinh được tuyển thẳng ở trường của họ rất ít. Chỉ có 10 người, trong khi cả lớp có hàng trăm sinh viên. Hơn nữa đây là Đại học Ngô Giang. Mọi người đều cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Ngoài điểm văn hóa, hoạt động thực tế xã hội hàng ngày cũng được xem xét. Trong kỳ nghỉ đông năm nay, An Thính Miên đã xem qua, ước tính khoảng 1,5 tháng. Cô đang lên kế hoạch có nên tham gia hoạt động không? Cần làm chút gì đó để hoàn thành hoạt động thực tế xã hội của mình. Vân Ngạn nhìn cô gái ở bên kia đang chống đầu, không động đậy, suy nghĩ hồi lâu, không phải nói phải học tập thật tốt để chuẩn bị cho kỳ thi sao? Cục cưng, An Thính Miên thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn Vân Ngạn đang nhìn mình ở đối diện. Hà, bàn của bọn họ đối diện nhau. Vân Ngạn vốn muốn đặt ở cạnh nhau nhưng cô bé nào đó nghiêm túc nói, nếu bàn của hai người đặt ở cạnh nhau thì cô sẽ cảm thấy không an toàn. Lúc ấy Vân Ngạn đã suy nghĩ, anh có cầm thú như vậy à? Nhưng cô gái lại gật đầu như thật. Thật sự đúng vậy, được rồi, xem ra có vẻ anh ở trong lòng cô không có hình tượng tốt đẹp gì. Dù sao hiện tại cũng không đọc sách nổi. Hơn nữa thật ra An Thính Miên cũng đang học theo tiến độ của khóa học. Hoàn toàn không cần nước đến chân mới nhảy. An Thính Miên đứng dậy, đi tới trước mặt anh, nhẹ nhàng ngồi lên người anh. Vân Ngạn có chút kinh ngạc với sự chủ động của cô. Cũng không biết là ai khi bước vào phòng sách đã cảnh cáo anh, nói cô phải chăm chỉ học tập, đừng quấy rầy cô. Đương nhiên đây là phúc lợi ngoài ý muốn, nhưng Vân Ngạn không muốn độc miệng. Anh buông bút máy, vuốt ve sống lưng cô rồi cúi đầu, cằm cọ cọ mặt cô, rất thân mật. Bé cưng sao thế? Hiện giờ An Thính Miên chỉ muốn dính lấy anh, ăn vạ trên người anh cũng được. Đôi tay vòng qua cổ anh, cô luồn tay vào mái tóc đen mềm của người đàn ông rồi buông ra. Lại bắt đầu xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay trái. Một lúc lâu sau, cô không nói câu nào, chỉ mải chơi. Vân Ngạn còn tưởng rằng tâm trạng cô không tốt, hay là tối hôm qua làm cô. Bây giờ cô vẫn còn đau nên làm nũng với anh. Người đàn ông vuốt phần gáy mềm mại của cô, trong giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt. Tại sao bé cưng lại dính người như vậy? Tuy nhiên nói thì nói như vậy, anh còn ôm cô chặt hơn. An Thính Miên không đáp, hỏi lại, chiếc nhẫn này là do chính anh làm sao? Anh không quá kinh ngạc khi cô phát hiện ra, nhưng lại bất ngờ khi cô trực tiếp hỏi anh. Lần trước đi công tác, anh đã đến một ngôi làng, nơi đó có một cửa hàng chuyên chế tạo trang sức. Nhớ đến lời em nói chiếc nhẫn kim cương kia quá lớn, em không tiện đem ra ngoài, cho nên anh đã làm một chiếc nhẫn trơn mới cho em. Anh thản nhiên nói, nhưng ở nơi An Thính Miên không nhìn thấy. Trên mặt anh tràn ngập vẻ cưng chiều. Em rất thích, là thật sự thích. An Thính Miên không thích những món đồ loè loẹt sặc sỡ. Phần lớn quần áo mặc hàng ngày đều là màu đơn giản. Tất nhiên cô vẫn rất thích sưu tầm những viên đá quý, ngọc bích và những thứ sặc sỡ như vậy. Chỉ là đeo thứ này ở trong trường cũng không tiện. An Thính Miên ảo não. Nào có ai vẫn còn đang học đã kết hôn, sẽ bị mọi người bàn tán. Vân Ngạn biết nỗi bận tâm của cô, dù sao cô bé vẫn còn nhỏ. Sau đó anh cũng giả vờ ảo não hỏi, vậy hiện tại chúng ta ở chỗ em là cuộc hôn nhân bí mật sao? An Thính Miên đứng dậy, kéo ra khoảng cách, muốn xác định giọng nói ấm ức kia đến từ Vân Ngạn. Đúng vậy, có vẻ không công bằng lắm. Trong nhóm bạn của Vân Ngạn, mối quan hệ của hai người đều được mọi người biết hết. Nhưng về phía An Thính Miên, bạn bè của cô chỉ nghe nói qua, chưa từng gặp anh. Hiện tại cô còn muốn ở trường che giấu sự thật mình đã kết hôn. Nghĩ kỹ thì có chút không tốt lắm. An Thính Miên đảo mắt, chủ động hôn môi anh. Anh An, đàn ông đích thực phải chịu được uất ức, cho nên đợi em tốt nghiệp rồi, em nhất định sẽ công khai đeo chiếc nhẫn này. Anh cũng không muốn đòi hỏi gì. Chợt nghe cô nói, nhưng anh yên tâm, em sẽ luôn đeo chiếc nhẫn này trên cổ. Mới vừa nói xong, cô đã rời khỏi đùi anh, chạy về phía phòng để quần áo, luồn chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền rồi đeo lên cổ. Vân Ngạn nhìn vòng tay trống rỗng của mình, bất lực đỡ trán. Cách chương